Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 994, Cửu Nhi Chi Thương, làm cho Lộc Vũ có chút không nghĩ tới chính là, Bạch Mông đám ba người cũng không có thoạt nhìn dữ như vậy mạnh mẽ. Khi nhìn đến tinh không ma pháo ở tụ tập lực lượng trước tiên, Bạch Mông ba người liền cấp tốc lui lại. Lấy tốc độ nhanh nhất thoát đi hiện trường. Bọn họ những võ đạo này thánh địa người từng trải, cảm ứng vẫn là phi thường bén nhạy. Theo tinh không ma pháo nơi đây cảm ứng được sự uy hiếp của cái chết, là lấy chạy vô cùng triệt để, có thể nói là dùng chính mình sinh mệnh chạy trốn. Lấy tốc độ nhanh nhất cách xa mảnh này địa giới, chuyển chớp mắt đã đến nghìn dặm bên ngoài. Cái này lúc, tinh không ma pháo bắn ra một đạo tinh quang thôi sán, trực tiếp đánh vào mặt đất lên. Ầm ầm, ở nơi này đại địa chi lên, trực tiếp nổ ra một đạo tinh vân. Mảnh này tinh vân bao trùm rộng lớn, trực tiếp tràn ngập đến chu vi, kéo dài đến bốn phương tám hướng, phảng phất là ở mặt đất lên nở rộ một đóa tinh vân chi hoa, vô cùng thê diễm. Bạch Mông ba người tuy là chạy trốn tới nghìn dặm bên ngoài, cư nhiên cũng đều bị thương. Ba người nhất tề phun ra một ngụm máu tươi. Cái này tinh không ma pháo chi cường đại lệnh người là hoảng sợ. A, Bạch Mông ba người ngẩng đầu nhìn lên thiên không, chỉ thấy bốn phương tám hướng cũng làm cho mảnh này tinh vân bao trùm. Cái kia điên cuồng lực lượng tràn ngập, chu vi chỉ thấy tinh quang thôi sán, thật lâu đều không thấy được những thứ đồ khác. Mảnh này tinh vân trong bụi mù, mỗi một hạt tinh quang đều mang mãnh liệt hủ thực tính. Bạch Mông ba người đem chính mình siêu cấp kim thân toàn bộ khai hỏa, mặt khác thêm thượng nguyên thần mở đường, mới có thể khó khăn lắm tách ra những thứ này tinh vân khói bụi thương tổn. Lộc Vũ cư nhiên có thể thôi động cái này tinh không hải thuyền. Ba, trong lòng của người ta đã hoảng sợ. Bây giờ Lộc Vũ là chân chánh đế hoàng, đặt mình vào ở tinh không hải thuyền lên, nhìn bằng nửa con mắt nhãn thần càn quét toàn trường. Tinh không ma pháo trở nên sử dụng, đây quả thực là không thuộc về cái này thế giới uy năng. Bọn họ phát hiện mình truy kích Lộc Vũ, thực sự là một cái hỏng bét tuyển trạch. Chung quanh tinh vân khói bụi quá mức tràn ngập, tàn sát bừa bãi ở trong không gian. Ba người bọn họ ở gấp trong chạy trốn, nhìn ngay lập tức không rõ ràng kia này. Bạch Mông cùng Vân Mộng Đạo Cô, Mã Quyền hai người tách đi ra, đợi được tinh vân khói bụi tản đi một ít, Vân Mộng Đạo Cô cùng Mã Quyền đều ở đây nhìn chung quanh, tìm kiếm Bạch Mông thân ảnh. Bạch Mông, hai người đang kêu gọi lấy Bạch Mông. Ở trong lòng bọn hắn, Bạch Mông là có thể cho hắn nhóm mang đến cảm giác an toàn. Dù sao Bạch Mông là đỉnh phong nhân vương, tu vi cảnh giới chính là cao hơn bọn họ một cái mặt. Tuy là hai người bọn họ coi như là xu hướng với đỉnh phong nhân vương, e rằng kém chỉ nửa bước là có thể đạp chân đến cảnh giới này. Nhưng dù sao tạm thời còn không có, hai người bọn họ không có để cho gọi đến Bạch Mông, lại chiếm được một người khác đáp lại. Hai người các ngươi không phải là muốn giết ta ấy ư? Ta ở nơi này. Cái thanh âm này đột nhiên ở lưng sau mọc lên, khiến cho Vân Mộng Đạo Cô, Mã Quyền hai người đều là trong lòng máy động, kém chút không có bị hù được. Tự liền Vân Mộng Đạo Cô trên bả vai cửu vĩ yêu hồ đều là cả người run lên. Nhìn lại, bọn họ thấy được Lộc Vũ. Này thì Lộc Vũ cũng chỉ thân đứng ở cách đó không xa đại thụ phía dưới, có một ít tinh vân khói bụi vây quanh Lộc Vũ khởi vũ. Cảnh này khiến Lộc Vũ toàn bộ thân hình đều mang một loại như mộng ảo cảm giác. A, Vân Mộng Đạo Cơ cùng Mã Quyền hai người chứng kiến Lộc Vũ, trong ánh mắt không khỏi hiện ra một loại sợ hãi màu sắc. Bọn họ theo bản năng muốn chạy trốn. Phía trước Tinh Vân Ma Pháo cái kia ngày tận thế một dạng lực lượng uy năng, cho nội tâm của bọn hắn để lại quá mức ấn tượng khắc sâu. Bất quá hắn nhóm còn không có chạy ra hai bước, bỗng nhiên Nhất Tề ngừng. Hai người bọn họ không hẹn mà cùng nhìn nhau nhìn thoáng qua. Trong ánh mắt hiện lên âm lãnh quang. Cũng là bỗng nhiên đều ý thức được một vấn đề. Bọn họ có cái gì tốt chạy? Hiện tại Lộc Vũ cũng không ở Tinh Không Hải Thuyền lên a. Lộc Vũ chính mình vừa ngớ ngẩn, trực tiếp theo Tinh Không Hải Thuyền trên lên xuống đến mặt đất lên đây. Hôm nay Lộc Vũ cũng không có Tinh Không Hải Thuyền cùng Tinh Không Ma Pháo dựa vào. Lộc Vũ bản thân bất quá là một cái thiên địa nhân vương. Mà hai người bọn họ là ai? Đây chính là thiếu chút nữa liền đặt chân đến đỉnh phong nhân vương cường giả. Hơn nữa còn là hai người. Phía trước bị Tinh Vân bắn tung tóe đến một ít, nhưng cũng không có chịu thương thế nghiêm trọng. Này thì chiến lực ít nhất có thể phát huy ra chín thành. Lộc Vũ, không sai, chúng ta liền là tới giết ngươi. Vân Mộng Đạo Cô, Mã Quyền hai người lau mép một cái tiên huyết, khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn, lạnh lùng quay đầu, quét mắt Lộc Vũ liếc mắt, ánh mắt kia đã tràn đầy sát cơ. Ở chúng ta cùng Huyết Nguyệt Ma Lang đối kháng thời điểm, Lộc Vũ nhưng là đem cái này động thiên phúc địa trong bảo bối toàn bộ cướp đoạt sạch sẽ. Vân Mộng Đạo Cô, Mã Quyền lời của hai người chung mang theo ý vị thâm trường, trong lòng của bọn họ trào hiện lấy tham lam. Lần này giết Lộc Vũ không chỉ có là báo thù đơn giản như vậy, còn có thể đem Lộc Vũ trên người bảo bối làm của riêng lên. Sau đó một khắc, Vân Mộng Đạo Cô cùng Mã Quyền bỗng nhiên liền xuất thủ. Xuất thủ không chút do dự, xuất thủ sạch sẽ quả đoán. Ở Vân Mộng Đạo Cô cùng Mã Quyền hai người xuất thủ đồng thời, cửu vĩ yêu hồ hóa thành một đạo lưu quang, theo Vân Mộng Đạo Cô thân trên lên, chui ra đi, xông về Lộc Vũ sau lưng. Lúc đầu Vân Mộng Đạo Cô, Mã Quyền hai cái chủ tể nhân vương liên thủ đối phó Lộc Vũ một cái thiên địa nhân vương cũng rất không công bình. Ở nơi này trình độ chi lên, Vân Mộng Đạo Cô còn cùng Lộc Vũ bắt đầu chơi đánh lén. Cửu vĩ yêu hồ theo sau lưng tránh đi, chỉ sợ Lộc Vũ liền biết cũng không biết. Cửu vĩ yêu hồ có lợi chảo, có thể trực tiếp xé rách nhân siêu cấp kim thân, đem người trong thân thể trái tim lấy ra. Đối với nó mà nói, bất quá là lấy đồ trong túi. Soạt, Lộc Vũ bỗng nhiên vung ra phong lôi tinh kỳ, một đạo dữ tợn lôi long hiển thế. Vân Mộng Đạo Cô cùng Mã Quyền hai người không nghĩ tới Lộc Vũ xuất thủ cư nhiên áp như vậy. Cái này ngay từ đầu vung ra phong lôi tinh kỳ liền phóng xuất ra một loại tự nhiên vùng đất uy năng. Bọn họ xuất phát từ cẩn thận suy nghĩ, dồn dập né tránh ra, không cần phải cùng lôi long ngạnh hám. Chờ Lộc Vũ thả ra xong sấm gió năng lượng, xem Lộc Vũ còn có cái gì tốt chiêu thức. Siêu, siêu. Nhưng mà đang ở Vân Mộng Đạo Cô cùng Mã Quyền hai người né tránh ra thời điểm, Lộc Vũ trong thân thể lao ra một vật, nguyên thần xuất kích. Đây là mang theo huyết sắc búa nguyên thần. Nguyên thần thủ cầm cự phủ, nặng nề chém mà xuống. Đả kích không là người khác, mà là Lộc Vũ sau lưng cửu vĩ yêu hồ. Cửu vĩ yêu hồ căn bản không có nghĩ đến Lộc Vũ xuất thủ linh hoạt như vậy. Vốn là nó đánh lén Lộc Vũ, nhưng kết quả nó lại bị công kích được vội vàng không kịp chuẩn bị. Cuối cùng là cửu vĩ yêu hồ phản ứng kịp thời, nó song trưởng như phong, Ở trước người mình ngưng kết ra một đạo nguyên ba quang cầu. Chẳng qua cửu vĩ yêu hồ đánh giá thấp nguyên thần cự phủ lực lượng. Cái kia trọng nguyên thần cự phủ trọng nặng nề vung xuống. Huyết sắc lực lượng cuối cùng xông phá cửu vĩ yêu hồ nguyên ba quang cầu. Xuyên qua, huyết phủ cuối cùng chém ở tại cửu vĩ yêu hồ thân lên. Ngô ngô, cửu vĩ yêu hồ hét thảm một tiếng. Thân thể của nó một phân thành hai. Bị huyết phủ cho chém thành hai nửa. Cửu nhi, xa chỗ truyền đến vân mộng đạo cô thê lương kêu to. Cửu vĩ yêu hồ là nàng một tay bồi dưỡng linh sủng. Hơn nữa là nàng lợi khí. Nàng đối với cửu vĩ yêu hồ lợi dụng, có thể nói là phi thường ỷ lại. Hết chương.